Cất giới truyền thuyết, chương 381, tam nhân liên thủ, cốc truyện audio.com, tụ tập toàn bộ chân nguyên, ma hoan tôn chủ đang chuẩn bị phát động công kích bỗng nhiên ma đà mở miệng ngăn cản. Ma tôn đại nhân không nên lỗ mãng, thế gian kỳ thú có uy lực thế này, tìm khắp thiên hạ cũng khó thấy. Điều quan trọng nhất là nó ẩn chứa ma khí kinh thiên, ma tôn không cảm thấy kỳ quái sao. Thu hồi thế công, ma hoan tôn chủ đáp lại với ngữ khí chẳng chút hảo ý. Ma đà ta muốn ngươi nói ra một cách rõ ràng, bổn tôn chủ hiện tại không có tâm tư để phán đoán những điều bí ẩn với ngươi. Ma đà nhìn vào hắc hổ trước mắt trầm giọng, ở ma vực tồn tại một truyền thuyết khi ma vực vừa mới bắt đầu hình thành có một thiên địa kỳ thú đã ẩn tàng trong ma vực. Không biết ma tôn đại nhân còn nhớ chăng? Sắc mặt ma tôn lập tức biến đổi, liền quan sát hắc hổ mấy lần, ngữ khí có phần ngạc nhiên. Theo như ngươi nói, nó chính là thần vật chí cường trong truyền thuyết ma vân thần thú. Ma đà gật đầu đáp, ta không dám khẳng định nhưng ta đoán là nó. Thế gian kỳ thú không hiếm, như tam đầu linh xà và ngũ thái đại bàng ở Thái Huyền Sơn lúc trước đều là thiên địa kỳ thú. Chỉ khác là tuy bọn chúng có thực lực cường đại, nhưng mỗi một loại đều sở hữu một thuộc tính riêng biệt tuyệt nhiên không giống với hắc hổ trước mắt chúng ta mang theo ma khí kinh thiên. Ma tôn đại nhân suy nghĩ thế nào? Ma hoan tôn chủ nhãn thần trở nên âm trầm, ngập ngừng trả lời. Tốt nhất là không phải vậy, nếu không, nó chính là tai họa của ma vực cũng là tai ương của cả thiên hạ. Theo truyền thuyết, ma vân thần thú thế gian vô địch không thể tìm ra vật nào khắc chế được nó cả. Nếu thực sự như thế thì sau này cả tam gian thất giới đều trở thành đất của con hắc hổ này rồi. Ma đã lắc đầu nói, ma tôn đại nhân nói mà chẳng cân nhắc gì cả thái âm nhất xuất thiên địa loạn, mặc dù uy lực của con thú này rất đáng sợ nhưng tuyệt chẳng phải không có vật khắc chế, chỉ là hiện tại chúng ta không làm gì được nó. Kết cục của ngày hôm nay đã hình thành rồi, nếu lúc này chúng ta buông tay, thì cả ngươi ta và Giang Nam tài tử đều không cam tâm, chi bằng thế này, chúng ta liên thủ nhất kích trước tiên đánh đuổi ma vân thần thú, sau đó sẽ phân định cao thấp, hai vị thấy thế nào? Giang Nam tài tử cười âm hiểm, ngươi đã có ý này thì ta tự nhiên sẽ phụng bồi đến cùng. Ma hoan tôn chủ trầm mặc hồi lâu thấy Giang Nam tài tử đã đáp ứng, bất giác vặn hỏi. Ngươi có biện pháp đánh đuổi nó sao? Ma đà lãnh đạm lên tiếng. Nó tuy mạnh nhưng trên lưng của nó có một nhược điểm chí mệnh, nhị vị nghĩ sao? Quan sát Hoàng Thiên một lượt ma hoan tôn chủ gật đầu đáp. Lời này quả thực không sai, đúng là như vậy, giờ chúng ta cứ liên thủ lại đánh một trận xem nó có thực sự lợi hại như trong truyền thuyết hay không. Lời vừa dứt cả ba nhân ảnh tức thì lóe lên, phân lập ra ba phía theo hình chữ phẩm, mỗi bên đều tập trung tinh thần chú thị vào ma vân thần thú. Nhìn thấy tam đại cao thủ đạt thành hiệp nghị, sắc mặt của ba người Trương Ngạo Tuyết lập tức biến đổi, hạ giọng luận bàn kết quả của cuộc giao thủ này. Lâm Vân Phong mở miệng trước tiên, theo ta đoán, hắc hổ này có khả năng biến lớn như tam đầu linh xà, tuy cả ba người bọn họ đều lợi hại nhưng cũng không dám tùy tiện xuất thủ trước. Nhưng liệu nó có thực lực đó không thì không thể chỉ dựa vào bề ngoài mà nhìn ra được. Thiên Mục Phong thu hồi mục quang, với suy nghĩ khác biệt cất. Cốc truyện audio.com Tiếng, theo cảm giác của ta trong nội thể của con hắc hổ này có một vài cỗ lực lượng bất đồng, mỗi một cỗ đều thập phần cường đại. Đặc biệt là thanh lợi nhận ló ra sau lưng nó căn bản là hình một thanh binh khí, nhưng trên đó lại khảm phù chú dày đặc không biết có tác dụng gì. Còn về kết quả giao chiến thì ta đoán lưỡng bại câu thương, dù sao cả ba người này đều là những phần tử vô song của thiên hạ. Trương Ngạo Tuyết tán đồng, ta cũng có suy nghĩ như vậy. Với tam đại cao thủ hợp công đánh hắc hổ, dù nó mạnh mẽ đến đâu đi nữa, với sự giàu hoạt của ba người này, nó khó mà đấu lại bọn họ. Lâm Vân Phong nghe thế liền nói, tính đi tính lại, kết quả dù thắng hay bại chỉ là phỏng đoán mà thôi. Hãy quan sát thử xem, họ đã bắt đầu phát động rồi kìa. Dứt lời cả ba đồng thời ngẩng đầu lên, chú thị quan sát tình huống. Vào đúng thời khắc này, Pháp Luân Đại Sư ở phía sau nhìn qua Hoàng Thiên một lượt rồi quay đầu lệnh cho các đệ tử bên cạnh. Mọi người chuẩn bị, lập tức tiến hành kế hoạch đã định. Nghe xong, một vị đệ tử hỏi lại. Sư bá, người nói là, cắt ngang lời đệ tử, Pháp Luân Đại Sư hạ giọng. Phật dạy, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, các ngươi không cần hỏi nhiều, cứ theo những gì ta phân phó mà làm. Sắc mặt vị đệ tử đó lập tức biến đổi rồi nhanh chóng trở lại vẻ bình tĩnh, khẽ niệm Phật, sau đó bế mục điều tức. Trên không trung, ma vân thần thú nhìn thấy cả ba người phân ra làm ba hướng bao vây bản thân vào giữa, phát giác có điều không ổn liền gầm lớn, đôi hổ mục lộ xuất thần quang cảnh giác. Nhưng ngay lúc này, ma đã hét lớn lên một tiếng, nhân thân hóa thành ngàn vạn thân ảnh thi triển Phật ma phân thân thuật. Sở dĩ gọi là phân thân thuật chính vì thân thể hóa ra vô số hư ảnh nhằm mê hoặc thị tuyến địch nhân.